Chương 77, Vân Lôi Hạp bên trong. Trong đêm tối, rồ rồ giả củ mò này một thân áo gió phảng phất dung ở trong đó, như quỷ mị, ở Vân Nhẫn trong thôn chậm rãi tiềm hành. Mà lúc này, Vân Nhẫn trong thôn tiếng ồn ào đã đại thể lắng lại, rồ rồ giả củ mò ngờ ngợ cảm ứng được hơn trăm đạo trả cờ giả gợn sóng đang từ ngoài thôn bay nhanh mà về. Nhưng rồ rồ giả củ mò vẫn chưa theo lớn cô trả cờ giả bên trong phân biệt ra trước kẻ xâm lấn trả cờ giả gợn sóng. Nghĩ đến cuối cùng Vân Nhẫn QNZ không có nắm lấy người xâm lấn giả kia. Chẳng qua lệnh rổ rổ giả củ mò lưu ý chính là người xâm lấn giả kia trả cờ giả gợn sóng giống như đã từng quen biết, nhưng mãi đến tận hiện tại rổ rổ giả củ mò QNZ không có đầu mối chút nào, chẳng qua hắn mơ hồ cảm thấy người xâm lấn giả kia là hữu không phải kẻ địch. Chẳng qua bây giờ, rổ rổ giả củ mò QNZ không muốn tra cứu. Dù sao lần này dạ tha mở thính Vân Nhẫn thôn hàng đầu mục tiêu Vân Nhẫn bí thuật đã ở trong lòng bàn tay của hắn, rồ rồ giả củ mỏ không thể làm gì khác hơn là đem này kia nhàn nhạt nghi hoặc dằn xuống đáy lòng. Chẳng qua theo càng ngày càng nhiều Vân Nhẫn tiểu đội lần lượt trở về, rồ rồ giả củ mỏ cũng không thể không chậm hạ xuống ra thôn bước chân, trong đêm đen cẩn thận từng ly từng tí một tiềm tàng trong hẻm nhỏ, hướng về ngoài thôn chậm rãi tiến lên, đồng thời sử dụng lực lượng tinh thần bao vây lấy toàn thân, để ngừa bị nhận biết nì dạ phát hiện. Ở bản thân phỏng đoán bên dưới thêm nữa ưu dạ giáo dục, rồ rồ dạ củ mỏ đối với lực lượng tinh thần sử dụng đã khá có tâm đà cờ, đã có thể khống chế lực lượng tinh thần tại xung quanh thân thể hình thành một tầng lá chắn dùng để tránh né nhận biết hình nì dạ, chỉ là thời gian duy trì không dài vẫn sẽ tiêu hao lượng lớn lực lượng tinh thần thôi. Không cần phải lo lắng bị nhận biết, rồ rồ dạ củ mỏ lẩn trốn ra thôn độ khó liền nhỏ rất nhiều. Đạp ý dù mổ nhận thôn phạm vi chỉ là vấn đề thời gian, rồ rồ giả củ mỏ liền lần theo lẻn vào Vân Nhận thôn trước cha xét tốt lui lại đường bộ lui lại. Vân Lôi Hạp, một chỗ bị quần sơn vờn quanh hẻm núi, tiếp giáp một trạch hồ nước, địa thế hẻo lánh, bình thường không người đi lại, tuy rằng ở này nhàm trong núi không dễ tránh tảng, nhưng nguyên nhân chính là như vậy, Vân Nhẫn cũng không nghĩ ra rồ rồ giả củ mỏ sẽ chọn con đường tắt này lui lại. Rồ rồ giả củ mỏ tin tưởng chỉ cần không xuất hiện trọng đại bất ngờ, bản thân có thể an toàn không lo. Bất chi bất giác thấy trời đã mờ sáng, ánh bình minh nắng sớm dù chưa bay lên, nhưng phía chân trời cũng đã nổi lên bong bóng cá sắc trắng. Rồ rồ giả củ mỏ dĩ nhiên lặn ra Vân Nhẫn thôn, giờ khả cờ Na Y đã đứng Vân Lôi Hạp lối vào thung lũng. Xuyên qua này Vân Lôi Hạp, tất cả liền đều kết thúc. Rồ rồ giả củ mỏ thầm nghĩ, nhưng hắn cu nở dê rõ ràng. Chính là hành trăm đà mờ người bán chi nở mươi, càng là đến thời khắc sống còn, càng là phải làm cẩn thận. Rồ rồ giả củ mỏ bước vào Vân Lôi Hạp trong cốc, ở xuyên qua hẻm núi đồng thời rồ rồ giả củ mỏ cu nở dê điều động lượng lớn lực lượng tinh thần, đem hết toàn lực nhận biết chu vi 3 km trong vòng có hay không xuất hiện trả cờ giả gợn sóng. Nhưng, làm rồ rồ giả củ mỏ đã đi tới Vân Lôi Hạp bên trong đoan lúc thì, xa xa đột nhiên truyền đến hai cái mạnh mẽ trả cờ dạ gợn sóng, hai người này sóng gợn mạnh mẽ khi thì xuất hiện ở rồ rồ dạ củ mò nhận biết trong phạm vi, khi thì lại biến mất không còn tăm hơi, để rồ rồ dạ củ mò hết sức ngạc nhiên, chẳng qua nghĩ lại vừa nghĩ, dĩ nhiên rõ ràng nguyên nhân. Xem ra là hai vị cường giả ở trình diễn kịch liệt truy đuổi chiến. Rồ rồ dạ củ mò nghĩ đến, nhưng hắn cũng không có lui lại ý dù mổ sấm xét hạp, đây là hắn lúc trước lui lại đường bộ. Huống hồ phía trước thân phận của hai người không biết, kẻ địch hữu không rõ, hơn nữa trải qua 2 năm cuộc chiến sinh tử, rồ rồ giả củ mỏ đã sớm coi nhẹ hoảng sợ, có chỉ là đối với thực lực mình tự tin. Bởi vậy, rồ rồ giả củ mỏ vẫn hướng về Vân Lôi Hạp ra khỏi miệng đi đến, nhưng hắn cu nở dê thả chậm lại bước chân, thời khắc thăm dò hai cái trả cờ giả gợn sóng tình hình. Nhưng càng ngày càng tới gần, nhận biết được trả cờ giả càng ngày càng mạnh mẽ. Lúc này rồ rồ giả củ mỏ chung ở trước xác định phương giao chiến hai người ít nhất là ảnh cấp cường giả, hắn thậm chí có thể cảm nhận được không khí lại có chút trầm trọng, tiếp theo bên thai liền ngờ ngợ có thể nghe được nổ vang tiếng nổ mạnh. Đột nhiên, rồ rồ giả củ mỏ phát hiện một cái làm hắn kinh ngạc sự thực, hai người này mạnh mẽ trả cờ giả chính là hắn đêm qua lẻn vào Vân Nhận thôn lúc nhận biết được hai cường giả. Chẳng qua, bởi lần này khoảng cách so sánh lẫn nhau đêm qua khá gần. Vẫn nhận biết càng cẩn thận, rồ rồ giả củ mỏ dĩ nhiên phát hiện hai người phụ cận có một cái yếu ớt trả cờ giả gợn sóng, người kia không phải thực lực thấp kém chính là bị thương nặng. Một tên hẳn là Vân Nhẫn thôn cường giả, một người khác, ai, cảm giác quen thuộc này đến tột cùng là ai? Rổ rổ dạ củ mỏ cu nở dê bay lên nồng đậm nghi hoặc và hiếu kỳ lòng. Nhận biết bên dưới, hai tên cường giả ở thoáng qua liền biến hóa mấy phương vị, tốc độ nhanh vô cùng, đống dưng, hai cái chả cờ dạ đều đang bất động, mà ở rổ rổ dạ củ mỏ nhận biết hạ xuống, hai người chả cờ dạ đột nhiên trơn lên cuồng bạo cực kỳ, khí thế lại tăng cường một tầng. Rồ rồ giả củ mò đột nhiên cảm thấy một luồng gió mạnh nhào tới trước mặt, cuồng phong cuốn lấy cát bụi, để thân hình của hắn không khỏi một trận, thân mang áo gió đều bị thổi làm xấu xấu vang vọng. Đây chính là ảnh cấp cường giả khí thế. Rồ rồ giả củ mò trong lòng là vừa kinh sợ lại tiện, chuẩn ảnh đỉnh cao cùng ảnh cấp có khác nhau một trời một vực. Rồ rồ giả củ mò tuy rằng trước ảnh cấp chỉ kém một đường, nhưng cu nở dê thả không ra mạnh mẽ như vậy khí thế. Rồ rồ giả củ mỏ cu nở dê dừng bước, tuy rằng hắn hiện tại bức thiết muốn biết hẻm núi một bên khác là ai ở chiến đấu, nhưng vẫn là lặng lặng chờ đợi kết quả, hắn cu nở dê không muốn bị hai cái ảnh cấp cường giả chiến đấu lan đến gần. Bang, đột nhiên, cùng nhau đinh thai nhức óc cự tiếng nổ lớn vang lên, nhất thời khe núi một bên khác bay lên cùng nhau to lớn đám mây hình ấm, rồ rồ giả củ mỏ cảm thấy phảng phất địa chấn giống như vậy, dưới chân mặt đất ở không ngừng run rẩy. Bé nhỏ đá vụn trên đất lăn qua lăn lại, trong chốc lát, do nổ tung trung tâm sản sinh kịch liệt bao táp, cuồng phong tàn phá, ở hai bên vách đá ma sát hạ xuống phát sinh khiến lòng người sinh sợ hai tiếng rít hưởng. Cảm nhận được mãnh liệt sức gió, rồ rồ giả củ mỏ không khỏi lui lại mấy bước, chẳng qua hắn cũng không hoảng hốt, cu nở dê bắn ra khí thế của chính mình dễ dàng liền ổn định thân hình, chỉ là giờ khả cờ na y trong lòng có của hắn chút nghiêm nghị. Phía trước chiến đấu thực lực của hai người có chút vượt quá tưởng tượng. Cuồng phong gào thét trực kéo dài mấy phút đồng hồ vừa mới ngừng lại. Rồ rồ giả củ mò vội vàng nhận biết xa xa chả cờ dạ biến hóa. Dĩ nhiên phát hiện hai mạnh một yếu, ba đạo chả cờ dạ gợn sóng càng đều biến mất ở nhận biết bên trong phạm vi. Thầm nghĩ, e sợ hai người đã truy đuổi đến ngoài vân lôi hạp chiến đấu. Rồ rồ giả củ mò biết này mà không thể ở lâu, nhân cơ hội này vội vàng tăng nhanh bước chân, muốn nhanh chóng xuyên qua vân lôi hạp. Nhưng đột nhiên, rồ rồ giả củ mỏ cảm giác được xa xa truyền đến cùng nhau mạnh mẽ chả cờ dạ gợn sóng, nhưng chỉ có một người, nghĩ đến là cũng không có truy kích đến còn lại hai người bởi vậy trả lại đây. Rồ rồ giả củ mỏ trong lòng dùng mình, muốn phải tìm chỗ trốn tránh làm sao chu vi đều là chọc lốc vách núi treo leo, không hề ẩn thân đặt chân chỗ. Nhưng ngay ở rồ rồ giả củ mỏ trần chờ lúc thì, cường giả bí ẩn dường như cu nở dê phát hiện dị dạng, đồng nhiên tăng nhanh tốc độ nhanh chóng để rổ rổ giả củ mỏ đều không thể nhận biết vị trí của hắn, nhưng rổ rổ giả củ mỏ biết đối phương là cách hắn càng ngày càng gần. Không tới năm, sa u tức sau, hồn chi trong phạm vi liền né qua cùng nhau thân ảnh khôi ngô, nhanh như sấm sét, mặc dù là hồn chi đều chỉ là bắt lấy một tia tàn ảnh, rổ rổ giả củ mỏ vội vàng đứng lại thân hình. Phía trước cùng nhau ánh sáng chợt lóe lên, đem mặt đất mang theo một trận náo động bụi bặm. Nhìn chạm đứng trước mắt đạo kia thân thể khôi ngô, rồ rồ giả củ mỏ trên mặt không khỏi hiện ra vẻ tươi cười, nhưng cũng là bất đắc dĩ cười khổ.